Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, chương 6, đan hội trọng tài. Nghe đến đó, cổ hà khá là ước ao in tử nhiên một chút, hắn tuy rằng có thể nhanh chóng tăng cao thực lực, nhưng đều là lo lắng đấu khí phù phiếm vấn đề, vì lẽ đó dù cho có thôn phệ chi viêm cái này phần mềm hách. Thực lực nâng lên cũng không dám cất bước quá lớn, nhưng tự nhiên bất kể là kiếp này vẫn là nguyên thời gian tuyến. Thực lực nâng lên cũng giống như làm tên lửa giống như vậy. Vẫn không có vấn đề chút nào, bất kể là đấu khí vấn đề vẫn là kinh nghiệm chiến đấu vấn đề. Ở Long Hoàng Bổn Nguyên Quả cùng Long Huyết Hoa dưới, cũng không thành vấn đề. Để hắn đối với thái cổ hư long bộ tộc đều khá là ước ao. Hận không thể đời sau cũng sinh ở thái cổ hư long bộ tộc được. Lại đang Đông Long đảo đợi hơn nửa tháng. Mắt thấy Tử Nhiên vẫn ở chỗ cũ chuyên tâm đem kích hoạt huyết mạch chi lực chuyển hóa thành tu vi. Cổ hà ở tham quan một liền long đảo sau khi liền cùng Thanh Sơn đại trưởng lão cáo từ rời đi. Bay ở trong hư không. Đối với lần này long đảo hành trình, cổ hà khá là thỏa mãn, không chỉ có bang Tử Nhiên giải quyết về nhà vấn đề, còn làm cho nàng có một thật tốt trưởng thành hoàn cảnh. Lấy Tử Nhiên cái này nâng lên tốc độ đến xem, tin tưởng không bao lâu nữa, liền có thể tăng lên tới đấu tôn, mà thôi nguyên thời gian tuyến Long Hoàng Bổn Nguyên Quả chỗ ở này một chỗ viễn cổ động phủ mở ra. Thời gian đại khái cũng là 5 năm nhiều một chút, tới lúc đó, Tử Nhiên nên đã đến bán thánh thực lực, lúc đó, lấy Tử Nhiên thực lực, nên đủ để chịu đựng Long Hoàng Bổn Nguyên Quả năng lượng. Có thể mang luyện hóa, cổ hà tòng Long Đảo trở về, liền nhận được Huyền Không Tử chát gọi, để hắn đến tiểu đan tháp tập hợp, mang theo tâm tình nghi ngờ. Cổ hà tiến vào cự tháp tầng cao nhất, thông qua tiểu đan tháp đặc biệt thủ pháp mở ra đường hầm không gian tiến vào. Khi hắn mới vừa tiến vào tiểu đan tháp, như một vị dược nông một loại đan tháp đại trưởng lão liền sắc mặt ngưng lại. Nếu không phải từ nơi này cổ đầu thanh khí tức trên cảm ứng được nồng đậm khí tức quen thuộc, hắn hiện tại đã đem tiểu đan tháp không gian triệt để phong tỏa. Có điều chính là bởi vì cảm ứng được này thuộc về cổ hà khí tức. Đại trưởng lão trái lại càng thêm nghi hoặc, thấy cổ hà vẫn là mấy tháng chuyện trước kia. Khi đó cổ hà có điều trung cấp bán thánh, nhưng lần thứ hai gặp lại, hắn đã là nhất tinh đấu thánh đỉnh cao. Nhìn dáng vẻ, cự ly nhị tinh đấu thánh đã cực kỳ tiếp cận. Làm dựa vào thiên phú của chính mình cùng nỗ lực tăng lên tới nhị tinh đấu thánh người. Hắn nhưng là rõ ràng, muốn từ trong cấp bán thánh tăng lên tới nhất tinh đấu thánh đỉnh cao có bao nhiêu khó khăn. Hắn dựa vào chính mình luyện chế phụ trợ tu hành đan dược. Bỏ ra hơn 100 năm, mới tăng lên, quay về cổ hà vị trí liếc mắt nhìn chằm chằm. Đại trưởng lão chuẩn bị đem tình huống này báo cho lão tổ biết. Tuy rằng cổ hà tu vi nâng lên xác thực có chút quái lạ, nhưng hắn cũng không có làm cái gì thương tổn đan tháp chuyện tình. Đại trưởng lão cũng không có thể trừng phạt cổ hà, vẫn là báo cho lão tổ, để hắn định đoạt. Tiến vào tiểu đan tháp, cổ hà rất nhanh từ lớn ngọn núi bên trên cảm ứng được Huyền Không Tử khí tức, trực tiếp hướng về nơi đó bay đi. Cổ hà, ngươi rốt cuộc đã tới. Ở xem xét biết đến cổ hà đến, Huyền Không Tử đứng dậy, cười nói, gấp như vậy với ta tới, là xảy ra chuyện gì khẩn yếu đại sự. Thấy Huyền Không Tử trên mặt cũng không có cái gì thần sắc sốt sắng. Liệu đến không phải cái gì chuyện gấp gáp, vì lẽ đó cổ hà cũng là cười nói, đây không phải còn có không tới thời gian 2 năm liền muốn tiến hành mới một lần đan hội à. Mà mỗi một giới đan hội quán quân đều là chúng ta đan tháp bá chủ người dự bị. Có thể nói phải chúng ta đan tháp rất quan trọng một chuyện. Vì lẽ đó, đan tháp các hạng sự vụ, cũng cần chúng ta những người này hào hào thảo luận. Huyền Không Tử bắt chuyện Cổ Hà ngồi xuống, vừa mới mở miệng nói rằng, đan hội chuẩn bị mở. Cái này ta hoàn toàn không hiểu, các ngươi không cần hỏi ta, nên làm sao đến liền làm sao đến. Cổ Hà vung vung tay, đau đầu nói, đối với đan hội chuẩn bị mở, hắn cũng thật là hai mắt tối thui. Không cần nói chuẩn bị mở đan hội, hắn liền đan hội cũng không đã tham gia, thì lại làm sao tham dự thảo luận, còn không bằng không tham dự. Trước tiên nhìn, chờ sau này có kinh nghiệm nói sau đi. Ha ha, thật là có chuyện của ngươi. Đây không phải bởi vì ngươi này đấu khí đại lục đệ nhất luyện dược sư tên tuổi. Rất nhiều người đều tương đối tin phục ngươi. Vì lẽ đó à, cái này trọng tài vị trí liền giữ lại cho ngươi rồi. Huyền Không Tử thần bí nhìn một chút chu vi, cười đối với Cổ Hà nói rằng, tuy rằng Cổ Hà ở bên ngoài là đấu khí đại lục đệ nhất luyện dược sư, nhưng không nói những nơi khác, chỉ nói riêng tiểu đan tháp, liền có rất nhiều người không phục. Vì lẽ đó, cái này đấu khí đại lục đệ nhất luyện dược sư, Huyền Không Tử tại đây tiểu đan tháp bên trong, cũng không dám cao giọng nói ra. Ta đi làm đan hội trọng tài. Đối với Huyền Không Tử động tác, Cổ Hà cũng không lưu ý, chỉ là nghi hoặc xác nhận nói, đúng, hiện tại ngươi là chúng ta đan tháp nổi danh nhất người. Nếu là ngươi, sẽ làm những này đến tham dự đan hội người tín phục. Vì lẽ đó, muốn mời ngươi tới làm cái này đan hội trọng tài. Ngươi xem như vậy, Huyền Không Tử sắc mặt trịnh trọng nói. Cổ Hà suy nghĩ một chút, thanh minh nói, để ta làm cái này trọng tài có thể, có điều không thể chiếm dụng ta quá nhiều thời gian. Làm đan tháp người, vì là đan tháp làm chút chuyện cũng được, coi như là báo đáp đan tháp lâu như vậy che chở tri ân. Có điều nếu là chiếm dụng quá nhiều thời gian, quên đi, sẽ không, chỉ là ở đan tháp chính là bắt đầu. Nhìn chằm chằm những kia cái tiểu tử, phán xét bọn họ luyện được đan dược tốt xấu là được. Huyền Không Tử cũng biết luyện dược sư thời gian quý giá, đặc biệt đang còn muốn tu vi trên tiến thêm một bước người. Thời gian thì càng thêm chặt chẽ, không chỉ cần muốn học tập thuật chế thuốc, còn muốn chế thuốc. Cho nên đối với Cổ Hà cũng có thể lý giải, vậy ta không thành vấn đề. Cổ Hà gật đầu đồng ý, khoảng chừng có điều rút ra một chút thời gian, nếu là xem cái nào tuổi trẻ luyện dược sư không hợp mắt, nói không chắc còn có thể đùa giỡn một, hai, chuyển đổi một hồi tâm tình, sao lại không làm, từ nhỏ đan tháp bên trong đi ra, Cổ Hà trước đem luyện chế đan dược đều giao cho từng người người ủy nhiệm, đón thêm tiếp theo nhóm ủy thác. Liền trở lại đan cổ viện tiếp tục chế thuốc, mà tiểu đan tháp đại trưởng lão lặng yên không tiếng động rời đi tiểu đan tháp, xuất hiện tại ngoại giới, nhìn phồn hoa thánh đan thành, thở dài, từ trong nạp giới lấy ra một viên màu xanh đan dược. Đan dược phóng xạ ra thăm thẳm thanh mang, mặt ngoài hơi rung động, tựa hồ cùng đấu khí đại lục nơi nào đó có một tia thần bí sức hấp dẫn. Nếu không phải đan tháp đại trưởng lão cầm, e sợ thì sẽ bay đi, trở về một cái nào đó vị ôm ấp. Đại trưởng lão cảm ứng đan dược rung động phương hướng, hướng về chỉ dẫn phương hướng bay đi, làm đan tháp đại trưởng lão. Hắn có đan tháp lão tổ phương thức liên lạc, nếu là đụng tới khẩn cấp việc, có thể dùng viên thuốc đó tìm tới đan tháp lão tổ chân thân. Mà Cổ Hà quỷ dị tu vi nâng lên tốc độ, để đan tháp đại trưởng lão không nắm chắc được. Nếu là Cổ Hà không phải hồn điện người đem bắt, e sợ sẽ đem Cổ Hà đẩy hướng về hồn điện phía kia. Như Cổ Hà là hồn điện phái tới đan tháp người này bỏ mặc trưởng thành, lấy hắn tu vi nâng lên tốc độ, cũng là kẻ địch cực kỳ đáng sợ. Vì lẽ đó vô luận như thế nào cũng phải cùng lão tổ nói một chút, xin hắn công khai trở về 84 từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.